Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bị trào phúng Du Bà Tử, từ trong thôn xuất phát thời điểm thiên vẫn là ô mênh mông. Cũng không thấy ánh sáng, dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc tới rồi trấn trên. Thiên đã hoàn toàn sáng sủa, ngồi trên xe thôn dân nhóm, đều sôi nổi xuống xe. Bước nhanh đi hướng bên đường, tìm kiếm địa phương ngồi xổm xuống, đem trong rổ muốn bán đồ vật bày ra tới, trên đường phố người đến người đi. Lộ hai bên là bán đủ loại tiểu ngoạn ý, thức ăn địa phương, dính đường lạc đường hồ lô bánh bao lạc. Bánh bao thịt đủ loại kiểu dáng giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân. Đặc biệt là mang theo hài tử ra tới người càng là. Bọn nhỏ người tiểu không biết sự, thấy ăn ngon hảo ngoạn đều muốn, quầy hàng phía trước thường thường có tiểu nhi vừa lòng tiếng kinh. Hô, cũng có không chiếm được thỏa mãn khóc nháo thanh, rốt cuộc trong túi ngượng ngùng người vẫn là đa số, dù bà tử một đường hỏi đi tới vương gia nhà mới. Từ trước đại môn, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà cửa, không khỏi kinh hô một tiếng. Thật đúng là khí phái, địa chủ lão gia gia phòng ở cũng chưa như vậy đẹp. Tấm tắc, này xài hết bao nhiêu tiền a? Có một chút vẫn luôn là Du bà tử thậm chí vương gia thôn toàn thôn người. Vẫn luôn đều không nghĩ ra địa phương, nào chính là vì cái gì này vương canh gia sẽ một đêm bạo phú. Tiền là đánh nơi nào tới, này vương gia thôn vương họ nhất tộc tổ tiên đều là một nhà. Cũng không có ra quà cái gì đại nhân vật, cũng không có gì đại phú đại quý nhân gia, mà vương canh gia xưa nay cũng chưa nghe nói qua, ra quà nhân vật nào, càng không có gì phú quý thân thích kia này đó tiền rốt cuộc là nơi nào tới. Thành một cái mê, cũng thành vương gia thôn mọi người trong lòng một cây thứ thế thế đại đại mọi người đều là như thế. Dựa vào cái gì liền vương canh gia đi lên. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ở lại đến trấn trên. Ăn ngon uống tốt ghen ghét không cân bằng tâm lý. Từ xưa giờ đã như vậy. Liền tính là đường đường chính chính. Quang minh chính đại được đến. Có người còn trong lòng bất bình. Huống chi là loại này lai lịch không rõ. Về vương canh ra một đêm phất nhanh các loại suy đoán đồn. Đãi vớ vẩn truyền lưu ở vương gia thôn thậm chí phụ cận thôn xóm ơ siêu bất quá đều sẽ không khắp. Nơi bên ngoài thượng nói toạc, rốt cuộc người này ra đi lên, liền tính không được trong thôn, kia cũng là trong thôn người, tân sửa chữa lại từ đường nói là từng nhà thấu, kỳ thật đều biết đầu to đều là vương canh gia gia. Thôn chính đều đến cho hắn ra vài phần bạc diện, bọn họ nhưng không được tiểu tâm chút mà. Dù bà tử đang muốn gõ cửa, môn đã bị mở ra tới cái nữ nhân. Trên người ăn mặc dùng tới tốt tế vải bông làm xiêm y. Lưu hành một thời màu sắc và hoa văn, sấn đến nhân khí sắc thực hảo, bất quá mặt không phải trương hòa nhã. Mỏ chuột tai khỉ, xương gò má quá cao, vừa thấy liền không phải cái hảo muốn cùng, này trương bàn nhi là vương canh con thứ hai tức phụ. Ở trong thôn thời điểm chính là cái nổi bật hiếu thắng. Vô lý cũng muốn giảo ba phần chủ. Cũng chính là cưới trương bàn nhi thời điểm này vương canh gia không lên. Bằng không cũng sẽ không coi trọng trương bàn nhi u. Này không phải Du Thẩm sao? Đây là làm chi liệt. Chạy nhà ta trước đại môn tới, trương bàn nhi muốn cười không cười. Vẻ mặt không chút để ý nhìn nàng, trong lòng lại là mắng đến vui sướng. Phi, lại là một cái tới cửa tống tiền vô lại hóa. Không biết xấu hổ, Du bà tử xem nàng chống đỡ môn. Một bộ không cho nàng tiến bộ dáng, cũng không đi vào, đặt mông ngồi ở trên ngạch cửa, làm nàng quan không tới cửa, vừa lúc thảo công đạo. Gì, công đạo, ta nói thầm, người này liền không hảo đi. Hồng miệng bạch nha nói cái gì công đạo đâu. Trương bàn nhi không cao hứng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói đến, thầm, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy a, nơi này cũng không phải là trong thôn hạt gạo to vài câu là có thể hành. Không bằng không cớ vu khống ngoa người kia chính là muốn gặp quan u tương đương. Người trương bàn nhi ở mấy ngày đại viện, người không như thế nào, khí nhi nhưng thật ra cao ngất, còn gặp quan đâu, gào to cái gì, hù dọa ai đâu, lão nương ăn qua muối sao ngươi ăn qua lương còn nhiều. Hù dọa lão nương ngươi còn nộn đỉa mơ siêu, du bà tử vẻ mặt không cao hứng dỗi trở về, phốc. Nhìn thím nói, vương gia thôn phụ cận làng trên xóm dưới ai không biết nhà ngươi nghèo nồi đều bóc không khai. Trong nhà còn có cái thằng vô lại quang côn, tức phụ đều không thể nói, còn ăn muối so với ta ăn lương nhiều, ngài đương kia muối ăn là trên mặt đất bùn không cần tiền a. Ta nói như thế nào sáng sớm thấy một chó ghẻ dọa kêu to đâu. Còn có hôm qua buổi tối cũng không biết nhà ai gà đại buổi tối gọi bậy. Nghe liền không may mắn thẩm thật là xin lỗi, ta người này nói chuyện cứ như vậy. Nói liền chạy chật, ngươi nhưng đừng để ý a. Trương Bàn Nhi lớn tiếng chào phúng châm biếm, không hề có lưu tình mặt này vương nhị thằng vô lại ra mấy thế hệ đều là con bạc thằng vô lại. Không mấy cái thứ tốt, Trương Bàn Nhi hoàn toàn không thấy ở trong mắt, lượng bọn họ cũng phiên không ra cái gì hoa tới, ngươi ngươi, dù bà tử khí nói không ra lời. Chỉ vào Trương Bàn Nhi tay đều có chút phát run. Xem ra là chân khí tàn nhẫn, cuối cùng hừ lạnh một câu. Không âm không dương nói, vậy ngươi ngày này thiên nhật tử cũng thật đủ vội. Lại thấy cái này lại thấy cái kia, như thế nào không đem nam nhân xem bền chắc điểm nhi. Nghe nói hôm kia lại tìm thôn đầu kia tiểu quả phụ đi. Tiểu tâm ngày nào đó nhiều tỉ muội còn không biết, đến lúc đó đừng trách thím không nhắc nhở ngươi a. Người bắt chó đi cày sen vào việc người khác, luôn đến ngươi quản sao, cũng không có việc gì, không có việc gì chạy nhanh cút đi. Trương Bàn Nhi cũng xé rách mặt, không cùng nàng khách khí, trực tiếp gọi người cút đi, mỹ ngươi, hôm nay không cho ta cái cách nói, việc này không để yên, nhà ngươi ngốc tử đánh ta nhi tử, hiện tại con ta nằm ở trên giường không động đậy, ngươi xem thế nào. Không bồi tiền liền kéo các ngươi gặp quan, nghĩ đến nàng hôm nay tới mục đích. Du bà tử vẻ mặt đắc ý nói đến, phẳng phất bắt cái gì bó lớn bính u. Ta nói thầm, ngươi hay là khí hồ đồ, ngươi chừng nào thì thấy nhà ta cấp kia ngốc tử thu thập quá cục diện rồi dám mơ siêu mắng. Mặt thật đại, còn bồi tiền đâu, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, Trương Bàn Nhi nguyên bản trong lòng còn có chút không đế. Vừa nghe du bà tử nói công đạo nguyên lai là này. Nháy mắt liền yên lòng, khí định thần nhàn nói. Thường thường thứ thượng một câu, cũng không biết này du bà tử phát cái gì điên. Tự nàng vào vương gia môn, ngần ấy năm xuống dưới. Kia ngốc tử cũng không phải lần đầu tiên đánh người, cũng không gặp vương gia già trẻ quản quá. Chẳng lẽ là nhìn bọn họ phú quý, tuyển cái như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tới tống tiền. Trương Bàn Nhi một trận hồ nghi, sáng sớm nói nhao nhao cái gì lão nhị tức phụ chắn cạnh cửa làm. Cái gì, sớm thực làm tốt, liền biết lười biếng, với bà tử cũng chính là vương đại hoa nương. Trương Bàn Nhi bà mẫu, chính vẻ mặt tức giận kêu, không đâu, này không du thẩm tới, nói mấy câu đâu. Đối thượng với bà tử, đanh đá khắc nghiệt Trương Bàn Nhi, cũng là ngoan đến một thủy. Không dám không thành thật, nghe được Du Xuân Hoa kia lão lưu manh, với bà tử liền biết không chuyện tốt, cũng không kêu làm Trương Bàn Nhi đi làm sớm thực, từ nàng tiếp tục đổ ở cửa, này vương đại hoa nói như thế nào cũng là các ngươi vương gia người. Đánh người các ngươi phải bồi tiền, ta nói cho các ngươi, đừng nghĩ lại, dù bà tử thấy ở thị gia tới cũng không làm nàng tiến cửa này. Tùy ý Trương Bàn Nhi này người đàn bà đanh đá ngăn đón. Trong lòng cũng là khó thở. Lớn tiếng kêu to, lão lưu manh. Ta nói cho ngươi, tưởng ngoa tiền môn đều không có. Ai đánh người ngươi tìm ai đi. Ngươi chính là kéo nàng gặp quan. Phán nàng làm lao đều được. Thiếu ở ta này chơi uy phong. Trương Bàn Nhi đối tượng du bà tử có lẽ còn dựa gần điểm. Ngoài miệng còn gọi thầm. Dù sao cũng là trong thôn trưởng bối, mà với thị cũng sẽ không khách khí, há mồm liền mắng, hảo a. Với bà tử ngươi này tâm cũng thật hắc, chính mình thân khuê nữ đều mặc kệ không hỏi, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy một cái đồng tử đều phải không đến, Nhi tử lại là một thân thương. Dù bà tử cũng là có chút điên rồi, ta đánh chết người cái lão chủ chứa. Lão lưu manh, với thị thấy Du bà tử muốn đánh nàng. Đương nhiên không thể buông tha, ỷ vào thân bàn cao lớn, nhấc chân tiến lên nắm vóc dáng tiểu nhân Du bà tử liền đánh. Một chút cũng không nương tay, đánh kia kêu một cái vui sướng tràn trề, làm con dâu Trương Bàn Nhi đương nhiên cũng không thể nhàn. Dỗi, một đường lôi kéo thiên giá, ai u, đánh chết người lạp Du bà tử bị đánh ai u kêu to, đánh chết người rồi. Vương gia đánh chết người rồi, không có thiên lý a, nàng vóc dáng tiểu biết đánh không lại với thị mẹ chồng nàng dâu hai người. Trương Bàn Nhi đẩy nàng một phen, vì thế thuận thế ngã trên mặt đất, trong miệng không được kêu, chung quanh hàng xóm, nhìn đến tóc hỗn độn đầy người chật vật nằm trên mặt đất kêu rên Du bà tử. Đối với thị mẹ chồng nàng dâu hai người chỉ trỏ trỏ nghị luận với thị cùng Trương Bàn Nhi. Cằm eo đối với nằm trên mặt đất cũng thượng chơi xấu Du bà tử lớn tiếng tức giận mắng, nhìn chung. Quanh hàng xóm đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Trong lòng cũng là bực mình, lại không dám phát tác này vương gia đại gia trưởng vương canh chính là lên tiếng. Bọn họ mới vừa dọn đến trấn trên trời xa đất lạ. Muốn cùng hàng xóm chỗ hảo quan hệ, mặc kệ thế nào tình nguyện lạnh cũng không thể làm tức giận vương canh người này ngay thường thành. Thành thật tùy ý với thị làm, nhưng nếu lên tiếng, người một nhà cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghe, hết chương.